Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 204, mộng hồn pho tượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu lưu kiệt nhất thời hứng thú. Hắn biết, những thứ này hỏa phượng tộc tộc nhân, đang cùng theo hắn trước, liền vẫn luôn là xử lý đồ cổ tương quan công tác. Bọn họ đối với đồ cổ có tốt giám định năng lực. Liền bọn họ cũng không nhìn ra được trải qua đồ cổ. Nhất định là có chút ý tứ. À, vậy ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Được, tộc trưởng, ngươi theo ta đến đây đi. Vật kia kiện bây giờ đang trong kho hàng để đây. Lưu Kiệt đi theo cái này hỏa phượng tộc người đi. Tới liền công ty Ngọc Kiệt gửi đồ cổ trong kho hàng. Trong kho hàng bầy đủ có mấy trăm món đồ cổ. Mỗi kiện đồ cổ phía trên cũng dán một nhãn hiệu, ghi lại đồ cổ tài liệu và đại khái định giá. Những thứ này nhãn hiệu đều là hỏa phượng tộc mọi người giám định sau đó. Viết ở phía trên, Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái. Hỏa phượng tộc mọi người chế tạo những thứ này nhãn hiệu. Và hắn dùng vạn năng quét hình quét đi ra ngoài tư liệu cũng không sai biệt lắm. Không có gì sai lầm nghiêm trọng. Đối với những thứ này hỏa phượng tộc các tộc nhân công tác, Lưu Kiệt vẫn là rất hài lòng. Bọn họ cũng hoàn toàn trung thành với Lưu Kiệt. Chẳng những làm việc nghiêm túc, cố gắng. Ở giám định đồ cổ năng lực lên. So thị trường đồ cổ chính giữa một ít gà rừng giám định sư cửa. Vậy tốt hơn không thiếu. Lưu Kiệt liền bộc phát tò mò. Dạng gì vật kiện là bọn họ cũng không nhìn ra được lai lịch. Vậy hỏa phượng tộc tộc nhân từ trong góc cầm ra một khối ngọc cũng không phải ngọc đá tới. Đưa cho Lưu Kiệt, đá vào tay, xúc cảm tương đối trơn nhẵn. Màu đen ngoài mặt có chút sáng bóng. Quả thật có một chút giống như là một khối ngọc thạch. Nhưng là còn không có loại nào ngọc là màu đen đây. Tảng đá này hình dáng có chút mơ hồ không rõ. Nhìn như tựa hồ là một cái điêu khắc thú nhỏ. Chẳng qua là đã sớm ma hoa. Phía trên hiện đầy năm tháng dấu vết. Lưu Kiệt đem chơi một chút sau đó. Cũng có chút nghi ngờ. Hướng cái này hỏa phượng tộc tộc nhân hỏi. Vật này các người bao nhiêu tiền mua lại? Tộc trưởng. Chúng ta chỉ dùng 200 đồng tiền hãy thu tới. Ban đầu là có chút sửa mái nhà dột ý nghĩa. Nhưng là sau đó đi qua ta kiểm tra phát hiện. Vật này không biết là làm bằng vật liệu gì. Độ cứng kinh người. Nói nó giống như là ngọc đi. Sao ngọc không muốn biết vững chắc nhiều ít. Chính là bởi vì phát hiện chất liệu của nó không bình thường. Chúng ta nghiên cứu sẽ không? Mới có thể mời tộc trưởng ngài tới xem một chút. Lưu Kiệt gật đầu một cái, mở ra vạn năng quét hình, hướng tảng đá kia lên nhìn sang. Mộng hồn pho tượng, chất liệu vẫn thiết, giới thiệu lấy xa xôi tinh hệ mà đến vẫn thạch làm bằng tạo, dùng để ghi lại mộng hồn. Mộng hồn là một loại xen vào thật thể cùng tinh thần thể giữa vật thể, là lánh đời chủng tộc mộng hồn tộc đồ đằng. Pho tượng này đại biểu mộng hồn tộc tinh xảo công nghệ. Lưu Kiệt giờ mới hiểu được, kiên cố như vậy vẫn thiết là không thể nào bị năm tháng nơi chui luyện được mơ hồ, mà là cái này pho tượng nhỏ vốn là hình dáng chính là như vậy, nhìn như có hình thái mà lại không có rõ ràng hình thái. Cái này đang ấn chứng vạn năng quét hình chính giữa đối với mộng hồn giới thiệu. Đây là một loại xen vào thật thể cùng tinh thần thể giữa vật thể. Có chút ý tứ, Lưu Kiệt chợt phát lực. 8 ngôi sao võ lực trị giá hoàn toàn bùng nổ bên phải trường trên. Hùng hãn nắm được trước mộng hồn pho tượng. Nhưng liền để cho giấc mộng này hồn pho tượng phát sinh một chút biến hình cũng không làm được. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên, loại này vẫn thiết chất liệu, quả nhiên là dị thường vững chắc, nhưng là giấc mộng kia hồn tộc, lại là làm sao làm được, đem kiên cố như vậy vẫn thiết chế tạo thành cái này pho tượng nhỏ dáng vẻ đâu. Theo Lưu Kiệt suy đoán, nhất định là giấc mộng này hồn tộc có nào đó chế tạo bí pháp. Lưu Kiệt hướng Hỏa Phượng tộc tộc nhân hỏi, các người ở đâu thu mua đến vật này? Tộc trưởng, chúng ta là một nhóm hàng cùng nhau thu mua, cho nên cũng không biết vật này lai lịch cụ thể. Bất quá theo bán hàng người theo như lời, vật này hẳn là từ cánh đồng hoang vu chính giữa đào lên. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, cầm pho tượng nhỏ nói, các người nhưng mà lựa một cái lớn lậu à, vật này là vẫn thiết làm, vật lấy hiếm là quý, thứ này giá trị so kim cương cũng cao hơn. Nghe vậy, Hỏa Phượng tộc tộc nhân cả kinh, nhìn xem Lưu Kiệt trong tay lớn chừng bàn tay pho tượng nhỏ. Nhất thời mơ hồ, như nói cái này là một khối lớn chừng bàn tay kim cương. Vậy được trị giá bao nhiêu tiền à? Mà bây giờ Lưu Kiệt nói vật này so kim cương giá trị cao hơn. Kia pho tượng nhỏ giá trị thật là khủng bố. Lưu Kiệt đối với mộng hồn loại này đồ đằng một loại đồ không có hứng thú. Không biết là từ biết bao lâu đời niên đại lưu truyền xuống. Huyền diệu khó giải thích, đã khó mà khảo chứng. Nhưng là, hắn đối với giấc mộng này hồn tộc nhưng là hết sức có hứng thú. Từ vạn năng mã QA chính giữa cung cấp tư liệu, có thể thấy được, cái này lánh đời chủng tộc, tựa hồ là vẫn tồn tại trên cái thế giới này. Hơn nữa vật này là từ cánh đồng hoang vu chính giữa đào lên. Thuyết minh cái này lánh đời chủng tộc, rất có thể liền tồn tại ở cánh đồng hoang vu chính giữa. Lưu Kiệt nhất thời có một cái ý nghĩ mới. Giấc mộng này hồn tộc tinh xảo công nghệ, liền cứng rắn vẫn thiết cũng có thể chế tạo. Nếu như có thể đạt được loại này công nghệ, tuyệt đối là một cái làm giàu con đường. Thêm nữa nói, Lưu Kiệt trước tiếp xúc Tào Nguyệt là tới từ một cái tên là Đêm Thơm tộc linh năng lãnh vực bên trong chủng tộc. Cái chủng tộc này chỗ thần kỳ, Lưu Kiệt đã thấy qua. Như vậy giấc mộng này hồn tộc lại sẽ có cái gì chỗ thần kỳ đâu? Lưu Kiệt trong lòng sinh ra hết sức nồng nặc hứng thú, muốn tìm tòi kết quả. Hắn cẩn thận hỏi thăm cái này pho tượng nhỏ xuất thổ địa phương, xác định đại khái vị trí sau đó, liền dự định trực tiếp đi cái vị trí kia mình tra nhìn một chút. Xuất thổ vị trí, ở vào cánh đồng hoang chỗ sâu, xe thể thao có thể mở không đi qua. Lưu Kiệt hướng công ty đồng nghiệp nhận một chiếc SUV, lập tức liền lái đi, tiến vào cánh đồng hoang vu, hướng tây nam mở ra đại khái 50 cây số chặng đường. Lưu Kiệt xa xa liền thấy ở một vùng núi lăng chính giữa, có một ít khai thác trong cái hố sâu, pho tượng nhỏ rất có thể chính là ở đó một vùng núi lăng chính giữa xuất thổ. Hắn dừng xe, leo lên sơn lăng, ở sơn lăng lên tìm một vòng lớn sau đó, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Lưu Kiệt cứ tiếp tục hướng sơn lăng chỗ sâu đi tới. Cái này nhất đại đều là đỉnh núi vắng lặng, hơn nữa vượt đi vào bên trong, đỉnh núi bộc phát cao vút đứng lên, hơn nữa căn bản cũng không có đường, địa thế vô cùng phức tạp. Cũng may Lưu Kiệt có 8 ngôi sao võ lực trị giá, thân thủ rất bén nhạy, cho dù là đi ở hoàn cảnh như vậy chính giữa, vẫn có thể như dẫm trên đất bằng. Ở Lưu Kiệt trước mắt xuất hiện một ngọn núi cao. Lưu Kiệt nghĩ thầm, leo lên đỉnh núi có thể xem được xa hơn, có lẽ có thể phát hiện một ít gì. Vì vậy hắn liền hướng trên ngọn núi leo đi. Ngọn núi này dị thường dốc, có nhiều chỗ thậm chí có thể đạt tới 80-90 độ nghiêng, căn bản không phải người có thể đi đường. Lưu Kiệt giống như một cái leo mỏm đá vận động viên như nhau, một đường leo lên. Sắp đến gần đỉnh núi thời điểm, Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được một hồi linh khí nồng nặc chập chờn. Chỗ này có chút không giống tầm thường. Lưu Kiệt vội vàng mở ra vạn năng quét hình, hướng nhìn bốn phía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tuyệt.com/tuc-nối-pam-nối-tu-nối-cam-nối-nu-ti-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.